Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 96, 96 Tây Gu dạng sinh học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra ngươi đã đoán được bọn ta nên bọn ra đành phải bắt hoặc thủ tiêu ngươi thôi. Đối mặt với hai kẻ địch thậm chí cả hai đều sở hữu Tây Gu, Seril cũng không hoảng sợ chút nào. Dù cho đó có là Nairet, cô chỉ tay vào Mai, người vừa đưa ra lời hăm dọa. Vậy ta sẽ hành quyết các ngươi. Cha tao đã hy sinh khi chiến đấu với những kẻ ác như chúng mày. Chưa kể bọn mày đã giết sư phụ của tao, General Ott. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn bay. Xem ra cô ta đã chuẩn bị rồi. Mai nắm chặt tay cầm, giơ súng lên bắn. Lợi thế, luôn dành cho kẻ biết chiếm lấy tiên cơ. Chỉ đáng tiếc là khi đạn của cô sắp bay đến, con thú bên cạnh Seril bành trướng thân hình, tạo thành một bức tường che chắn cho chủ nhân của nó. Cô ta chết chưa? Mai tự hỏi, dừng chế độ bắn liên tiếp lại. Khói mù tản đi, thân người nó đã to gấp chục lần trạng thái bình thường, nhè ra hàm răng to lớn và dữ tợn của nó, phần bụng thì chi chít các lỗ sâu từ phát bắn của Mai. Nó dần dần khép lại như chưa có gì xảy ra. Mai, nó là Tây Gu, chật còn là Tây Gu dạng sinh học nữa chứ. Tây Gu dạng sinh học là một trong những đối thủ mà cô khó chịu nhất khi phải đối đầu. Bởi vì việc tìm lõi của nó khá tốn thời gian. Con pha gan, Seril giơ lên hai khẩu súng cầm tay được thiết kế giống với côn cho lực lượng cảnh vệ. Phần vỏ ngoài được bọc thép dày, có thể làm lá chắn khi bị công kích. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, chùm đạn bắn ra liên tục bị cả Mai lẫn Siêu né tránh, để lại nhiều vết nhỏ trên đường. Seril nghiêm túc, dù cô tự tin một đánh hai không có nghĩa là cô khinh địch. Ngay cả khi bắn chúng ở khoảng cách này, cũng không có hiệu quả. Vậy thì, Koro, săn mồi, Koro gầm lên một tiếng, cái miệng to lớn ngoác ra tạo thành cấu trúc cái phễu tròn, bên trong là những chiếc răng nhọn xếp đều nhau. Nó nhào về phía Siêu, cả người xoay tròn, biến khoang miệng thành cái máy xay khổng lồ. Xoẹt, Siêu cắt ngang bằng cái kéo khổng lồ, xé rách miệng của con quái thú. Khiến nó mất đà ngã lăn ra đằng sau, mãi cho đến khi đâm vào một cột đèn đường mới dừng lại. Tha thứ cho ta, cô vừa vẩy máu trên cây kéo, vừa tiến đến chỗ Seril. Ở phía sau Siêu, bóng dáng khổng lồ của Koro lại xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn. May mà Mai đã từ nãy tích lũy năng lượng, bắn một phát đạn công suất cao đẩy lùi con quái thú về lại bên cạnh Seril, giải vây cho Siêu. Chị quên tư liệu rồi à, Siêu, Tây Gu dạng sinh học có lõi bên trong cơ thể, nếu không phá hủy lõi, nó sẽ liên tục tái sinh. Xem ra đây là một đối thủ khó sơ nhỉ. Cái lỗ lớn trước ngực quái thú do bị Mai bắn đã hoàn toàn hồi phục lại, vết cắt trên miệng cũng vậy, đúng như lời Mai nói. Koro, dạng cánh tay. Seril ra lệnh, cánh tay ngắn cuộn cỡn của Koro bắt đầu sôi sục như kim loại đun nóng, biến đổi mọc ra đôi tay dài, bên trên vẫn còn một lớp nhớt. Eo, gớm quá, Mai nhăn mặt cô chúa ghét những thứ nhớp nháp, nghiền nát, Mai, đi ra phía sau chỉ. Siêu giơ cái kéo chắn phía trước chống đã những cú đấm liên tục phát ra từ con quái thú. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Siêu đau khổ chống đỡ, với độ cứng của Tây Gu X-Tay thì sát thương cập đồ này không phải vấn đề, nhưng người sử dụng là Siêu phải chịu áp lực cực lớn. Nguy cấp hơn là, Seril lấy ra một cái sáo và thổi nó lên. Tấn công như vũ bão để kiềm chân, và trong lúc đó cô ta gọi cứu viện. Đó là cái mình gọi là áp lực, nhưng người đâu biết rằng, càng áp lực thì ta càng mạnh sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai nhảy lên, một quả cầu tích tụ xoay tròn trước nòng súng rồi bắn ra một chùm năng lượng cực mạnh. Koro gào giống, thân thể của nó bị tan chảy như sô-cô-la vậy. Sức mạnh của cô ta đang gia tăng, chùm năng lượng mạnh đến nỗi Seril cũng phải lấy tay che mặt khi mà Mai đáp xuống đất con quái thú đã chảy xệ ra. Không còn bị tấn công, thân thể của nó bắt đầu khôi phục. Chết tiệt, tái sinh ngay lập tức sao? Loại sức mạnh gì thế này? Tuy rằng đã biết là Tây Gu dạng sinh học có khả năng tái sinh, nhưng sau khi nhận tổn thương nghiêm trọng như vậy vẫn có thể ngay lập tức hồi phục về trạng thái đỉnh cao thì nó đáng sợ hơn cô nghĩ nhiều. Ha ha ha, đừng có xem thường khả năng chịu đựng của Tây Gu. Đúng vậy, nhưng Tây Gu chỉ là công cụ, nó bất tử, nhưng người sử dụng thì không. Trong ánh mắt kinh hãi của Seril, Siêu lao ra tấn công từ bên cánh, vòng qua quái thú. Mình sẽ giải quyết cô ta bằng bí chiêu của mình, X-Tay. Thân kéo phát sáng chói lóa, cường quang mãnh liệt vô hiệu hóa tầm nhìn Seril, khiến cô ta chỉ có thể vô thức chắn hai khẩu ton pha găn trước mặt tạo thành lá chắn. Đây là kết thúc, choang, choang, choang, mũi kéo liên tục đâm về phía Seril, va chạm với ton pha găn tạo thành rất nhiều tia lửa điện tung tóe. Cô ta cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn trên hai tay mà đánh chệch mũi kéo, gián đoạn thế công của Siêu sau đó nhảy lùi về đằng sau. cô ta mạnh thật. Quái thú Koro quay đầu lại, định trở về hỗ trợ chủ nhân thì phần bụng lại bị Mai bắn thủng. Dừng lại ở đó, tao mới là đối thủ của mày. Đừng có nghĩ tao để mày đi. Kẻ địch là sinh vật có tốc độ và sức sát thương cận chiến cao, hoàn toàn khắc chế Mai, với lại đây là chiến trường bằng phẳng không có vật chắn, càng bất lợi cho xạ thủ. Nhưng Mai không thể lui bước, cô phải giữ chân thứ này tại đây cho đến khi siêu tiêu diệt cảnh vệ kia. Trong quá trình này, mình có thể tìm ra lõi, sau đó tiêu diệt nó. Mai thầm nghĩ, hướng súng về con quái vật đang nện bước đến đây. Không phải là cô không tin tưởng khả năng của siêu, chỉ là một trận chiến có thể xảy ra muôn ngàn biến số khác nhau. Nếu như thất bại trong việc giết Seril, bọn họ vẫn còn đường khác. Choang, choang, choang, trận chiến của Seril và Siêu đã tiến vào khu vực cây cối bên cạnh. Cán cân hoàn toàn nghiêng về phía Siêu. Ton pha gan tuy rằng bọc bởi các lớp théo dày, nhưng bởi đặc tính xuyên phá của X-Tay, thép dày cũng không chịu được quá lâu. Seril không để ý mà vấp phải một cục đá, khiến cho cô mất đà và rơi một bên vũ khí. Trả giá cho sai lầm đó chính là hai bắp tay bị cắt bay lên trên không, máu văng tung tóe. Cô ta hy sinh cánh tay để chặn đòn chí tử của mình. Thực ra, phát vừa rồi không phải là vì sai lầm nên Seril mới mất hai tay, mà đó là thiệt hại thấp nhất có thể trả để né được. Siêu không bao giờ nhắm vào tay, nếu phát vừa rồi thành công thì Seril giờ đã chia ra hai khúc. Công lý luôn chiến thắng. Đối diện với siêu lao tới, Seril lộ ra vẻ mặt điên cuồng, hai khẩu súng thò ra từ chỗ tay đứt nhắm vào siêu. Cải tạo cơ thể sao? Đây là lá bài tẩy mà sư phụ Ót đã tặng cho tao. Nhận lấy này, đoàn, khi đó, cả hai vẫn đang phi nhanh, Seril chắc mẩm rằng phát này sẽ trúng. Nhưng không, siêu đã đỡ được bằng cây kéo của mình. Nguy hiểm thật, cô sắc mặt nghiêm trọng, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Lưỡi kéo vung ngang cắt thêm hai khẩu súng trên tay Seril khiến cô ta hét thảm. Vẫn chưa xong đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sử dụng chiêu đó, Koro có thể quá tải và bất động trong một thời gian. Nhưng mình hết lựa chọn rồi. Koro, bí chiêu cuồng nộ, quái vật ngoái đầu, làn da bắt đầu biến thành màu nâu sẫm, thân thể khuếch trướng, con mắt chuyển thành màu đỏ sẫm có chấm đen nhỏ là con ngươi. Nó rú lên tạo thành chấn động khổng lồ lan ra mấy chục mét xung quanh. Đến mức Mai bà Siêu phải che tai lại, cả người rung lên bởi chấn động. Siêu cũng vì vậy mà lỡ mất cơ hội giết Seril, hóa ra nó cũng có bí chiêu. Chết tiệt, Mai bị cánh tay khổng lồ của nó tóm lấy. Mai, bóp nát cô ta đi. Mai đau đớn, trên khóe chảy ra nước mắt, nhiều chỗ trên người cô đã bị bẻ gãy, nhưng cô lại không thể làm gì cả. Xoẹt, Siêu đã kịp thời lao ra cắt đứt tay Koro, cánh tay khổng lồ rơi xuống, Mai lết ra từ trong đó. Siêu, chị tới đúng lúc nhỉ? Đoàng, tiếng súng vang lên, máu phun ra từ trên người khiến cô lẫn Mai đều sững sờ, rõ ràng cô đã chặt bỏ hoàn toàn vũ khí của Seril rồi cơ mà. Tại bên kia, Seril xác thật đã phế đi hai tay. Nhưng cô ta đã há miệng ra, để lộ một cái nòng súng đen ngòm từ bên trong cổ họng. Cơ thể của mình, không cử động được, công lý được thi hành. Seril cười phá lên trong điên loạn, Siêu cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Cái miệng kinh khủng đầy răng của con quái thú xuất hiện, tưởng chừng như khung cảnh tiếp theo sẽ là cô bị xé làm đôi thì có một cái bóng đen lao ra ôm Siêu khỏi chỗ đó. Cô không sao chứ, sức nặng trở lại trong cơ thể, thứ đầu tiên mà Siêu nhìn thấy là hai chấm màu xanh lục lấp lóe. Cách chương.